Thần Điêu Phong Vân, chương 229, Bộ Lạc Chi Chiến. Góc truyện audio.com. Nhật Nguyệt Đồng Huy, tinh thần đầy trời, dạng mây đỏ ánh hồng tây nửa ngày. Này vốn nên không phải một cái bình thường thiên, nhưng tại đây cực lạc giới, chỉ có ngươi không thể tưởng được, mà không có giới chủ Lý Hổ làm không được. Phu quân, này cây nho ngọt không ngọt à? Công Tôn Lục Ngạc toàn thân xích, giúp vào Lý Hổ bán sườn, tay cầm tẩy trừ khóa cây nho uy Lý Hổ. Lý Hổ nhìn chằm chằm nàng kia cao ngất thánh nữ phong. Đáng khinh nói, này cây nho ở ngọt, cũng không lão bà trên người kia hai khỏa cây nho ăn ngon. Ở một bên nghe được hai người đối thoại hoa chanh, mặt đỏ lên, dịu dàng nói, phu quân, sẽ nói thô lỗ trong lời nói. Ha ha, ta thô lỗ, chanh nhi, ta đối với ngươi có từng thô lỗ quá. Ngoài miệng nói xong, Lý Hổ một phen kéo hoa chanh, ôm nàng xích kiều thể. Một tay từ bắp chân tới lui tuần tra đến của nàng nhuyễn trên lưng. Hoa chanh thẹn thùng cười cười, mặc cho Lý Hổ ma thụ ở trên người nàng chạy, một trận khô nóng lại ở bụng trung thiêu đốt dựng lên. Mặc dù cùng Lý Hổ sớm thành vợ chồng chi hảo, nàng cũng thực thói quen ở người khác trước mặt cùng Lý Hổ hoan ái. Công Tôn Lục Ngạc gặp hai người như thế thân mật, quỳ gối một bên, bắt lấy Lý Hổ mềm dương cụ. Một ngụm nuốt đi xuống, phun ra nuốt vào rất nhiều, phát ra phốc suy tiếng vang. Nhạ Hoa Chanh nhìn đi, nguồn chuyện, choang, con bất quá một hồi. Công Tôn Lục Ngạc kia vốn là rất nhỏ miệng, đã bị chống đỡ phình, giống như miệng ăn rất nhiều này nọ, bị tắc ở giống nhau. Hiển nhiên là Lý Hổ dương cụ đã phát thắng gượng lên. Lục Ngạc muội muội, thật sự là hội đầu cơ trục lợi a. Hoa Chanh trêu chọc cười nói, Công Tôn Lục Ngạc phun ra dương cụ, ngửa đầu cười duyên nói, tỷ tỷ, muội muội cũng không nguyện nhìn phu quân đối với ngươi tốt như vậy. Ta ăn trước một hồi, khiến cho ngươi đã khỏe. Hoa Chanh thối nói, đi, ngươi ăn đi, ta mới không ăn, là không cần miệng ăn đi. Công Tôn Lục Ngạc chọn mi hỏi, là, Hoa Chanh cũng không quản Lý Hổ hay không sinh khí, mà là nói thẳng nói. Đã thấy Công Tôn Lục Ngạc trên mặt lộ ra rảo hoạt cười nói. Mặt trên miệng không ăn, phía dưới miệng ăn, không đều giống nhau thôi. Nghe nàng nói như thế, Hoa Chanh làm đánh trạng, Lý Hổ cười ha ha lên, nhị nữ đấu võ mồm. Hắn nhưng là thấy được hơn, lại chưa thấy qua Công Tôn Lục Ngạc cũng sẽ như vậy lưu manh nói chuyện. Bị Công Tôn Lục Ngạc như vậy nhất đổ, Hoa Chanh đứng dậy hạ đến thượng. Cũng ngồi xuống dưới, trắng bên người Lục Ngạc liếc mắt một cái nói. Hừ, đừng cho là ta sẽ không. Đi, tỷ tỷ trước đến, như vậy sao được, tỷ tỷ là đại, ta là tiểu muội, lý nên tỷ tỷ làm cho muội muội mới đúng. Công Tôn Lục Ngạc không thuận theo nói. Hoa Chanh cười nói, này đạo lý ở phu quân trước mặt không thể thực hiện được. Dù sao ta muốn trước đến, gặp hai người tranh chấp đứng lên. Lý Hổ ngồi dậy, cười nhìn hai nàng nói, tranh đến tranh đi làm gì, ngươi một bên nàng một bên, không phải được rồi thôi, phu quân cũng liền hưởng thụ, nếu là các ngươi như vậy tranh chấp, chẳng phải là làm cho ta thực mất hứng. Ha ha, phu quân, người ta cùng Hoa Chanh tỉ tỉ hay nói giỡn, ta mới không đành lòng cùng nàng tranh đâu. Công Tôn Lục Ngạc nói xong, chủ động tránh ra. Hoa Chanh xin lỗi nhìn Công Tôn Lục Ngạc nói, tỷ tỷ cũng là cùng muội muội hay nói giỡn, cũng là ngươi đến đây đi, thường xuyên qua lại từ chối. Hai người một đôi thì, vẫn là dựa theo Lý Hổ theo như lời, một người một bên, như thế chọn liêu trường hợp, làm cho Lý Hổ nhiệt huyết sôi trào, thô to dương cụ đứng thẳng, cực đại quy đầu bị Công Tôn Lục Ngạc liềm ánh sáng. Hoa Chanh lấy tay cầm gốc. Cao thấp bộ động hai hạ, nghiêng đầu thân lưỡi ở dương cụ túi da thượng khẽ liếm hạ. Công Tôn Lục Ngạc cũng noi theo nàng, như thế khẽ liếm khởi Lý Hổ dương cụ túi da, mà hai nàng nhưng cũng kích động vô cùng, bởi vì chỉ cần không nghĩ qua là, kia đầu lưỡi sẽ gặp đụng chạm đến đối phương đầu lưỡi. Như vậy kích thích, nhưng là hai nàng chưa bao giờ nếm thử quá, dương cụ ở hai nàng hôn môi hấp dẫn hạ. Càng thêm lớn mạnh, hai nàng nhìn nhau cười, ai đều biết nói đối phương muốn, nhưng là nhưng không có một cái tranh. Lý Hổ gặp hai nàng như vậy, kéo Hoa Tranh cười nói, lão bà, mặt trên miệng ăn đủ, nên phía dưới miệng. Hoa Tranh nhìn mắt Công Tôn Lục Ngạc, Công Tôn Lục Ngạc cười đứng ở Lý Hổ phía sau, cúi đầu hôn hắn cổ, trêu đùa, nhanh lên đi, ta còn chờ đâu. Được đến Công Tôn Lục Ngạc đồng ý, Hoa Tranh mới mở ra chân. E Lệ lấy tay nắm Lý Hổ dương cụ, cúi đầu nhìn dương cụ nhắm ngay chính mình tiểu huyệt, một trận nghiền nát, mới cắn răng một cái ngồi xuống. Thật lớn dương cụ sỏ xuyên qua tiến vào, làm cho Hoa Tranh nhíu mày duyên dáng gọi to một tiếng. Mặt nàng hồng nhìn Công Tôn Lục Ngạc, có chút ngượng ngùng nhẹ nhàng vặn vẹo vòng eo. Hoa Tranh tỉ tỉ còn thẹn thùng đâu. Phu quân dương cụ lớn không lớn a, mắt thấy Hoa Tranh tiểu cô gái bộ động. Công Tôn Lục Ngạc bất mãn nàng như vậy cọ sát, liền ở bên cạnh dùng từ ngôn kích thích nói. Hoa Tranh vặn vẹo vòng eo, than nhẹ ừ nhẹ một tiếng. Công Tôn Lục Ngạc lại hỏi, kia dương cụ cắm vào làm sao a? Gặp Hoa Tranh lắc đầu không xem chính mình. Công Tôn Lục Ngạc đường vòng nàng phía sau, ngồi xổm xuống thân, vươn tay ở hai người kết hợp chỗ, nắm Hoa Tranh âm thần. A, phá hư Ngạc Nhi, không được trêu cợt ta. Hoa Tranh trở lại oán trách nói. Công Tôn Lục Ngạc mân mê cái miệng nhỏ nhắn nói, người ta cũng cấp thôi, người cũng sắp điểm, nhìn của nàng bộ dáng. Hoa Tranh thẹn thùng nở nụ cười, nghĩ đến chính mình cùng Lý Hổ đã là vợ chồng, lại là tại đây cực lạc giới chung, còn có cái gì không thể làm cho người ta nhìn đến, còn có cái gì không thể phóng khai. Nghĩ như thế, nàng kia thân đầy đặn tuyết trắng thân thể, không ngừng lắc lư, trước ngực hai cừ tùng đại cái vú, theo nàng bắt đầu điên cuồng bộ lộng mà đong đưa lại thịt cảm. Này phiên rất nhanh chuyển biến, làm cho Lý Hổ cùng Công Tôn Lục Ngạc đều là thực kích động. A, phu quân, Tranh Nhi huyệt, bị ngươi sáp, hảo thoải mái, a, quá sung sướng, a, ân. Hoa Tranh một mặt chủ động cao thấp bộ động, một mặt mị kính mười phần dâm kêu. Lý Hổ cũng bắt đầu nâng lên chính mình cái mông phối hợp Hoa Tranh bộ lộng, làm cho gầy teo Hoa Tranh, ở hắn trong lòng sóc này. A, nga, phu quân, của ngươi dương cụ, hảo đài, sáp, thâm điểm, a, ở nhanh lên. Hoa Tranh càng bộ càng hăng say, nàng kiểu đồn thay đổi rất nhanh, số chết vòng eo khoản lắc lắc. Nàng mặt hồng nhiệt, mị nhãn nhanh túc, ngân nhà ám cắn, tựa hồ đã đến như si như túy hoàn cảnh. Lý Hổ dương cụ hung hăng trừu cắm Hoa Tranh tiểu huyệt, làm cho nàng thoải mái cả người run run, đi em thủy cũng theo dương cụ từ thượng đi xuống chảy. Hoa Tranh tiểu huyệt bốn phía thấp dính dính một mảnh, ngay cả Lý Hổ âm mao cũng dính thấp nước tiểu châu. Ân, a, phu quân, sắp tử, Tranh Nhi, rất thư thái, a, ở nhanh lên, đại lực một chút, a. Hoa Tranh không muốn sống bộ lộng, ngoài miệng hô lên phóng đãng lời nói cũng càng ngày càng nhiều. Chính là một lát công phu, của nàng cả người bắt đầu hơi hơi run run. Không, phu quân, ta muốn đến đây, nhanh lên, đại lực điểm, sắp ta, chấm chấm, sắp của ta tiểu huyệt, a, không, một thân đổ mồ hôi đầm đìa. Thở hổn hển Hoa Tranh thở phào một cái, tuy rằng không lâu sau, nhưng là mỗi lần cùng Lý Hổ làm tình, mặc kệ người nào nữ nhân, đều đã bị sát thần hồn điên đảo, đã sớm ở một bên chuẩn bị tốt Công Tôn Lục Ngạc. Reo lên, đến ta, Hoa Tranh bị Lý Hổ đặt ở ghế dựa một bên nghỉ ngơi đứng lên. Lý Hổ theo ghế trên đi xuống đến, nhìn quỳ trên mặt đất Công Tôn Lục Ngạc. Còn chưa loan hạ thân, nàng trước hai tay bắt được Lý Hổ dương cụ, dùng cái miệng nhỏ nhắn một trận hấp duẫn, liếm sạch sẽ Hoa Tranh âm dịch, mới phun ra dương cụ đến. Phu quân, ta cũng muốn, xem nàng giống bát tự giống nhau mở ra hai chân, nâng lên mông, Lý Hổ cúi xuống thân, nhìn nàng toàn bộ bộ phận sinh dục lộ ở chính mình trước mặt. Kia hồng hồng mà thấp lớn nhỏ âm thần, chảy đi em thủy, âm hạch sung huyết đột nổi lên giống đầu ngón tay giống nhau đại. Lý Hổ tay niết chính mình dương cụ nhắm ngay của nàng tiểu huyệt. Đột nhiên đại lực sáp nhập đi, tái chỉnh căn rút ra, chỉ chừa quy đầu ở âm đo khẩu. Lại đại lực sáp nhập đi. Qua lại như thế dùng sức co rúm mấy chục hạ. Nga, phu quân, hảo bổng, thiên, rất thoải mái. A, công tôn Lục Ngạc lớn tiếng lãng kêu. Cảm thụ được Lý Hổ vừa lên đến liền dã man tới cực điểm trừ sáp động tác. Kia dương cụ trống của nàng tiểu huyệt thực thỏa mãn. Công tôn Lục Ngạc hai chân trương càng khai. Hai tay xoa nắn chính mình hai vú. Thẳng xuyễn nói, Nga, phu quân, ở thâm điểm, ân, hảo đài, thật mạnh, a, sáp người ta hảo thích. A, Lý Hổ đoạt lấy nàng hai vú quyền khống chế. Một trận niết ấn, dương cụ không ngừng trừ sáp. Ba ba tiếng động so với chi vừa rồi còn muốn mãnh liệt. Ân, ngô, rất kích thích, ta không được, phu quân, sắp thâm điểm, ở nhanh lên. Nga nga, công tôn Lục Ngạc cả người run run, vài cái phun ra đi ra. Nhưng là lần đầu tiên phun ra không đủ đã nàng tới chân chính khoái hoạt. Lý Hổ làm cho nàng xoay người quỳ trên mặt đất, cầm của nàng màu mỡ kiểu đồn. Dương cụ ở nàng cúc hoa trên cửa phát vài cái. Mới lại cắm vào công tôn Lục Ngạc tiểu huyệt, Nga, như vậy càng sâu, phu quân, hảo bổng, hảo thích, a, phu quân, công tôn Lục Ngạc như là ở kêu gào bàn, so với hoa chanh kêu còn vang dội, đòn ý nói hùa vòng eo không ngừng đong đưa, miệng không ngừng lãng kêu, Lý Hổ kích vô cùng, trừ sáp càng dã man, mỗi hạ sáp nhập tiểu huyệt, đều là thật sâu rốt cuộc, sáp đến công tôn Lục Ngạc hoa tâm lý. Chanh tỷ tỷ, ta thật thoải mái, Nga, ta cũng hưởng thụ đến. Phu quân, đại dương cụ, a, quá sung sướng, một phen cùng song phượng hoan ái sau. Công tôn Lục Ngạc đi trước đi xuống tắm rửa. Hoa chanh mặt đỏ thân nhuyễn rúc vào Lý Hổ trong lòng. Nhìn chính tiền phương dạng mây đỏ thiên không, trên mặt hình như có chút phiền muộn. Lại có chút hạ, chanh nhi, làm sao vậy, Lý Hổ thấy nàng như thế biểu tình. Không khỏi nhẹ giọng hỏi, hoa chanh nhìn ra xa xa xa, ôn nhu nói, phu quân, ta nghĩ ca ca ta tha lôi. Lý Hổ hôn hạ của nàng vành tai nói, vậy nhìn hắn đi à, nhưng là ta không nghĩ rời đi phu quân bên người, nhưng nơi này tỉ muội phần đông, biết người cũng không ly khai, cho nên vẫn cũng chưa với ngươi nói. Hoa chanh có chút ngượng ngùng nói, Lý Hổ nhéo nhéo của nàng khuôn mặt, cười vang nói. Thật sự là của ta ngốc lão bà, ngươi muốn gặp ca ca, ta này làm muội phu có gì lý do không cùng ngươi đi gặp thấy hắn. Hơn nữa, ta thú ngươi làm vợ, cũng đều không thông chi hắn, cho tình cho để ý, ta đều nên cùng ngươi đi nhất tao. Hoa chanh kích động hồi đầu hôn Lý Hổ một ngụm, nũng nịu hô, ta yêu ngươi lão công, ta cũng yêu lão bà ngươi. Lý Hổ cũng thâm tình đáp lại một câu. Hoa chanh lúc này lại nhíu mày nói, phu quân, này đi Mông Cổ, cũng không phải là một hai thiên liền có thể trở về à. Thì tính sao, Lý Hổ nghi hoặc nói. Hoa chanh thấp giọng nói, rời đi Thương Dương, chúng ta không biết khi nào tài năng trở về à, Lý Hổ cô cô thủ. Chỉ vào kia huyết chiếc nhẫn nói, Thương Dương ta một chút cũng không lưu luyến, Long Phượng Cung đã tại đây cực lạc giới giữa, ta đến thế nào. Cực lạc giới liền đến thế nào? Ngươi lại có gì lo lắng? Lại có gì lưu luyến này đâu? Phu quân nói rất đúng. Nơi này không có gì hào lưu luyến. Ha ha, kia phu quân, bao lâu xuất phát? Hoa chanh khẩn cấp hỏi. Lý Hổ gật gật đầu nói. Ha ha, ngày mai sáng sớm, các ngươi ở cực lạc giới. Ta chính mình đi Mông Cổ. Hoa chanh ừ một tiếng. Trên mặt lộ ra hạnh phúc vô cùng tươi cười. Cùng Lý Hổ cùng nhau thưởng thức kia thần hóa ra thiên không dạng mây đỏ. Cuối cùng nhìn thoáng qua Tương Dương Thành, Lý Hổ xoay người kỵ trên thân hạ Tương Dương Thành chủ tìm đến một lương câu. Hai tay nhất khủng, nhìn tiễn đưa Tương Dương Thành chủ hòa một ít quan lại. Cười nói, sau này còn gặp lại, mọi người cũng đều đáp lễ. Hô, Hổ ca, đại nhân, vọng ngươi sớm ngày hồi Tương Dương. Lý Hổ huy phất tay, tuyệt trần mà đi, chỉ để lại một cái vĩ ngạn bóng dáng. Cùng mọi người nhìn xa, thành chủ, đại nhân này đi Mông Cổ, độc thân một người, có thể có nguy hiểm. Tương Dương Thành tinh vệ phủ tân nhậm thành chủ sư gia nhẹ giọng hỏi. Tương Dương thành chủ lắc đầu cười to nói, Hầu ca là cái thần kỳ nhân, hắn có thể đem kia Long Phượng cung một đêm bàn đi. Hắn có thể lấy bản thân lực làm cho Mông Cổ lui binh. Lại có cái gì khả làm khó hắn? Tất cả mọi người mang gật đầu hòa cùng, sư gia sơ đến Tương Dương. Hắn tự nhận là chính mình thực thông minh, muốn tìm cái nhận biết chính mình tài năng nhân. Ở Tương Dương thành bãi một ngày quẻ quán, đã bị Lý Hổ nhận biết, tiến cử làm Tương Dương thành thành chủ sư gia. Hắn không biết Lý Hổ, nhưng cũng nhận thức đồng thành chủ trong lời nói. Có đi trước Mông Cổ lộ tuyến đồ, Lý Hổ ra roi thúc ngựa chưa hạ an, chút không ở trên đường trì hoãn. 3 ngày sau, liền đã đến Mông Cổ biên thủy trấn nhỏ. Mông Tống đã chung sống hòa bình, hai quốc cũng bắt đầu mậu dịch lui tới. Bên này thủy trấn nhỏ, còn không thiếu đại tống nhân tại đây việc buôn bán. Nhưng thật ra Lý Hổ một thân tử la tơ lụa hoa lệ quần áo. Tại đây trấn nhỏ thượng cử thưởng mắt, thỉnh thoảng đưa tới hâm mộ cùng ghen tị ánh mắt. Uy, đại tống tới được, Lý Hổ nắm mã, nhìn quán thượng bãi hàng hóa. Phần lớn đều là chút đại tống đặc sản vật. Nhìn đến một người tuổi còn trẻ tiểu ca, hắn tiến lên hỏi câu. Trẻ tuổi tiểu ca gật đầu, vẻ mặt tươi cười, xoa xoa tay nói, đúng vậy, ngài là muốn mua điểm cái gì? Lý Hổ lắc đầu nói, không phải, ta chỉ là đi ngang qua. Nghe hắn nói như vậy, tuổi trẻ tiểu ca mặt lạp lão dài, trầm giọng nói, ngươi không mua này nọ, hỏi ta không nên làm gì? Vị này tiểu ca, ta không mua này nọ, chẳng lẽ còn không thể muốn hỏi thăm ngươi điểm sự thôi? Ngoài miệng nói xong, Lý Hổ theo trong tay áo lấy ra nhất kim đĩnh, ở trong tay điếm điếm, tuổi trẻ tiểu ca nhất kiện kim con suốt, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm Lý Hổ thù, thanh âm run run nói, muốn hỏi cái gì, ta mặc dù ở trong này là cái bán hồ lô, nhưng cũng xem như này chuyên môn trấn mật thám, tam cô gia khẩu cùng kiểu lão ngũ gia lư, ta không phải nghe ngươi vô nghĩa. Ta nghĩ hỏi ngươi, này thôn trấn có hay không người giàu có? Lý Hổ ngồi xổm xuống thân, nhỏ giọng hỏi, tuổi trẻ tiểu ca cũng ngồi xổm xuống. Nhíu mày nhìn chằm chằm Lý Hổ cao thấp đánh giá một chút. Lập tức trên mặt hiển lộ ra một chút sợ hãi vẻ mặt. Hắn không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ người này là trong truyền thuyết cực độ hung hiểm Giang Dương đại đạo? Nhìn thấu cho rằng là cái người giàu có. Nguyên lai hắn tiền là trộm đến thưởng đến, trong lòng tuy rằng đã hoài nghi người này, tuổi trẻ tiểu ca cũng không dám lộ ra, cũng không dám nói lung tung, vạn nhất không phải đâu, chính mình chẳng phải là hoan uổng người tốt. Qua một hồi lâu, hắn mới thấp giọng nói, này trấn là mậu dịch dùng là, kẻ có tiền đều ở bên trong, theo tay hắn chỉ, Lý Hổ chỉ nhìn đến hắn phía sau là thực bình thường nhị tầng cửa hàng lâu. Đang nhìn lầu một cửa hàng Lý, một cái trung niên nam nhân chính bận rộn, trên người cũng không có mặc cái gì hảo quần áo. Vì thế hắn hỏi, nơi này kẻ có tiền, có phải hay không cũng không thích cho rằng chính mình, tuổi trẻ tiểu ca sửng sốt, đột nhiên hiểu được lại đây. Cười ha ha nói, vị này đại ca, ngươi là có điều không biết, nơi này nhiều năm bão cát, ai hội cố ý cho rằng chính mình. Mà ngươi trên người này thân quần áo, dùng không đến nửa canh giờ, sẽ bị bụi đất ô nhiễm. Nga, ta nói như thế nào một đường đi tới, bị rất nhiều người giống xem hy hữu động vật giống nhau đối đãi. Lý Hổ tự diễu nói, cùng tuổi trẻ tiểu ca lại nói chuyện phiếm vài câu. Lý Hổ cũng học xong nhìn bầu trời xem tượng, như thế âm trầm thiên, xem ra không đến một lát, cũng thật sẽ đến đại bão cát. Nghĩ đến chính mình còn có thể tiến cực lạc giới, Lý Hổ liền nhanh hơn tiến lên tốc độ, ra này truy môn trấn, về phía trước được rồi mấy ngàn thước, xem bốn phía không người, bão cắt lại khởi, hắn lập tức mang theo ngựa cùng nhau trốn cực lạc giới chung. Bão cắt nhất tiểu, Lý Hổ lại chạy đi, này huyết chiếc nhẫn tuy là không gian thần vật, nhưng cũng không kềm chế được di động, nếu có thể thế giới to lớn. Các nơi đều khả một cái chớp mắt mà đến, Lý Hổ lại sao kham kỵ mã vất vả như vậy. Tới gần giữa trưa, Lý Hổ cưỡi thật lâu, mới nhìn đến phía trước thảo nguyên y hi hiện ra vài tòa dựng lều trại. này Mông Cổ đại, du mục dân bộ lạc phân vài cái, mà này đó dựng số ít lều trại, hẳn là du mục dã dân, tức là không có bộ lạc thu lưu nhân. Phu quân, nơi này người ta nói ngươi là nghe không hiểu, nếu không cho ta đi ra, ngươi ngay cả nước miếng đều phải không đến. Cưỡi ở lưng ngựa phía trên, Hoa Tranh ở phía trước, Lý Hổ ở phía sau ôm ấp nàng. Lý Hổ cười nói, ha ha, bọn họ đem ta làm người xấu. Lý Hổ vừa đi thảo khẩu rượu thủy ăn, lại không nghĩ rằng này du mục dân phòng bị thực, căn bản không cho Lý Hổ nói chuyện cơ hội. Nếu không phải xem bọn hắn đều là một ít tay không tấc sắt người thường, Lý Hổ đã sớm đi lên minh đoạt, kỵ mã đến này lều trại tiền. Hoa Tranh lập tức xuống ngựa, tiến đến cùng một cái mặc bảo thủ béo đại nương hàn huyên đứng lên. Mông Cổ ngữ Lý Hổ cũng biết một chút, nhưng là các nàng nói chuyện quá nhanh, Lý Hổ cũng là không có nghe hiểu được, nhưng thật ra cái kia đại nương nhìn qua khi, đã là vẻ mặt xin lỗi. Chỉ chốc lát, Hoa Tranh đi tới, tiếp đón Lý Hổ cùng nhau đi rồi đi qua. Tuy rằng này gần chỉ có 20-30 cái du mục dân, nhưng là có Hoa Tranh tại đây, bọn họ cũng thể hiện ra Mông Cổ hảo khách cùng hào sảng. Cơm chưa biến thành phi thường phong phú, Lý Hổ ăn cái ăn no, đã ở ăn cơm lỗ hổng, chiếm được một ít làm cho Hoa Tranh phẫn nộ tin tức. Mông Ca là Xích Các bộ lạc, chính là này Mông Cổ thảo nguyên lớn nhất một cái bộ lạc. Nhưng là bởi vì chinh phạt Đại Tống thất lợi, mặc dù chiếm được Lý Hổ tặng cùng tài phú cùng chiến mã, vũ khí, nhưng cũng đưa tới mặt khác ba cái bộ lạc cừu thị cùng khải dò xét. Này một năm chung, Xích Các bộ lạc bị ba cái bộ lạc liên thủ đánh không dưới 10 lần. Đã muốn Tần Lâm diệt vong, Tha Lôi chính là Xích Các bộ lạc đại tướng. Cho nên Hoa Tranh lo lắng cũng không phải Xích Các bộ lạc, mà là chính mình ca ca cùng một ít thân nhân. Cảm tạ này đó du mục dân giữ lại, Lý Hổ mang theo Hoa Tranh cấp chạy tới Xích Các bộ lạc. Vài cái canh giờ sau, mới tìm được bộ lạc căn cứ, Hoa Tranh lại trợn tròn mắt, ở nàng trong trí nhớ, Xích Các bộ lạc là cái phồn hoa hưng thịnh bộ lạc. Mà trước mắt rách nát lều trại, cùng một ít thương binh, cùng này đói ra bọc xương đứa nhỏ, thực tại làm cho nàng chấn kinh rồi. Hết chương.